Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, đem Marco đưa cho Kaido. Cái này, Elisabello hai khắp khuôn mặt là mồ hôi, thở hồng hộc chạy đến thành phố vùng ven, cực lớn lồng chim đã co vào đến thành thị nội bộ. Phía ngoài nhất phòng ốc đã bị triệt để xé rách. May mắn lồng chim co vào tốc độ cũng không tính nhanh. Các cư dân có rất nhiều chạy trốn thời gian. Đây rốt cuộc là quốc vương bệ hạ có chút mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Bệ hạ, lui ra phía sau một điểm. Ngàn vạn cẩn thận, đám vệ binh hộ vệ lấy Elisabello hai rút lui. Đây là tuyến, Elisabello hai biểu lộ sững sờ. Đây là Don Quixote do Flamingo năng lực. Chẳng lẽ nói, tên kia, là dự định tính cả tòa đảo này cùng một chỗ toàn bộ tiêu diệt sao? Ta đến cùng, làm cái gì? Quốc vương bệ hạ hai chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất vẫn sững sờ. Ông, cũng chính là lúc này, bầu trời xa xăm bên trên, một bao màu trắng cột sáng phóng lên tận trời. Cho dù là mặt trời vẩy xuống hào quang cũng không có như thế lóa mắt. Bên kia là một mảnh giữa bạch quang, Crocodile chỉ có thể kêu thảm, thân thể lập tức hóa thành một mảnh cát vàng, nhưng là không dùng, không lọt chỗ nào trùng kích trong nháy mắt đem hạt cát đánh thành càng thêm nhỏ bé mảnh vỡ. Càng chết là trùng kích bên trong còn hỗn tạp vật gì khác. Tỉ như nói, Haki Busosoku, hồ quả nhiên đủ kình a. Dylan thở phào một cái, ánh mắt bên trong có chút hưng phấn bộ dáng. Cho nên nói thật hy vọng tại nhiều đến mấy cái địch nhân a. Có thể nỗ lực cơ hội thi triển cũng không nhiều. Oanh, trên bầu trời, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất. Là Crocodile, đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, ngực cơ hồ không còn chập trùng, mặt ngoài thân thể tràn đầy máu tươi, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có máu tươi tại thẩm thấu mà ra. Đây là, trên bầu trời, một cái túc thế tuyến đem Zergo đánh lui Doflamingo giật mình. Phóng lên tận trời cột sáng Doflamingo thật sự là không cách nào không nhìn. Mặc dù Dylan lão đệ là hơi yếu một chút, nhưng là Mario sẽ để cho hắn tại ta trọng thương thời điểm trấn thủ Broden đến cùng là bởi vì cái gì? Loại chuyện này ngươi liền không có nghĩ tới sao? Don Quixote, Zergo cười nhạo nói, lực bộc phát mà nói, cho dù là thuyền trưởng cũng so ra kém Dylan lão đệ a. Bảo Dương Dylan, băng hải tặc Mario mạnh nhất pháo đài. Nói đùa cái gì? Doflamingo nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không được. Huy, Crocodile, người cũng đừng nói cứ như vậy xong đời a. Lúc này mới giao thủ bao lâu? Chiến đấu liền kết thúc rồi à? Hai chọi một lời nói. Mới vừa rồi còn là có lòng tin. Dù sao trọng thương Zergo tăng thêm một cái cũng không mạnh đai lần. Doflamingo còn không để vào mắt. Nhưng là hiện tại xem ra cái này đai lần ở đâu là không mạnh, mà là mạnh không biên giới. Phất phất phất phất, thật sự là mạo phạm. Nếu như nói vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, mọi người sẽ tin tưởng sao? Trên đỉnh đầu lồng chim bắt đầu tiêu tán, Doflamingo thân thể bắt đầu kéo xa. Hắn chê cười, được rồi, ta còn là đi trước đi. Khác đi, Don Quixote. Đai lần thanh âm càng ngày càng gần, lưu lại nữa chơi chút mà thôi. Oanh, oanh, oanh, thân thuyền bên cạnh, cột nước không ngừng nở rộ, để chiếc thuyền lớn này không ngừng rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Khai hỏa, tiếp tục mở lửa, trên thuyền lớn treo cờ hải tặc, đầu lâu bên trên có trăng khuyết đồng dạng râu ria. Đây là băng hải tặc, dâu trắng cờ hải tặc, đứng ở đầu thuyền nam nhân tên là Marco, bất tử điểu Marco, băng hải tặc, dâu trắng nhân vật số 2, thực lực mạnh mẽ thế giới mới hào cường. Cẩn thận một chút, Mario không phải đơn giản nhân vật. Bất tử Mario, tuyệt đối không phải một cái đơn giản gia hỏa. Dù sao ngay cả cái kia Salus gia tộc Katakuri cũng thua ở hắn trên tay. Marco không cho rằng chính mình có nắm chắc tất thắng. Đánh chìm thuyền của bọn hắn như vậy đủ rồi. Nhưng là không cần thiết thật khai chiến. Chỉ cần phá đi băng hải tặc Mario trên thuyền súng ống đạn dược là được rồi. Tặc ha ha ha ha. Có phải hay không có chút quá cẩn thận rồi. Marco, hào phóng tiếng cười ở phía sau vang lên. Bất quá chỉ là thất vũ hải mà thôi. Ngậm miệng, tích, Marco cũng không quay đầu lại. Cho dù là lão cha cũng sẽ không xem thường Mario tên kia. Tên kia thế nhưng là từ mười mấy năm trước liền bắt đầu nghe tiếng biển cả quái vật. Đừng có ngừng, tiếp tục mở lửa, đánh chìm chiếc thuyền kia. Marco lớn tiếng nói, Marco ngồi thuyền hải tặc thể lượng khá kinh người. Luis dùng làm thuyền hàng chiếc thuyền này là dùng hải quân quân hạm cải tạo. Đã khổng lồ kinh người. Nhưng là Marco chiếc thuyền này còn muốn tại cái kia phía trên. Hai bên dày đặc khoang pháo bên hông tàu trong nháy mắt liền có thể đánh ra mấy chục phát pháo đạn. Chỉ cần hai vòng tập kích, liền có thể dễ dàng đánh chìm một chiếc chiến hạm. À, thật sự là, không khỏi cũng nghĩ rất dễ dàng đi. Băng hải tặc Mario trên thuyền lớn, Luis thở dài. Địch nhân lần này là băng hải tặc dâu trắng A thuyền trưởng. Siro xem ra có chút sợ sệt bộ dáng. Tất yếu vì cùng bách thú sinh ý cùng bọn hắn khai chiến sao meo. Nha, kỳ thật không quan trọng. Luis đưa tay phải ra. Trên bầu trời, mang theo bén nhọn tiếng rít đạn pháo phô thiên cái địa. Kaido cùng dâu trắng kỳ thật không có gì sai biệt. Nhưng là khác biệt duy nhất chính là Kaido là bằng hữu của chúng ta, tập hợp chúng ta làm ăn. Dâu trắng không phải a, quái vật kia cũng không cần chúng ta đồng minh như vậy. Không cần thiết vì làm hắn vui lòng cùng Kaido trở mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đạn pháo lăng không bạo tạc, ánh sáng sáng tỏ chiếu sáng bên trên bong tàu tất cả mọi người mặt. Nhưng là quỷ dị chính là nhưng không có dù là một điểm gió thổi đến trên mặt của mọi người. Thật sự là đáng sợ bá khí. Luis bên người, để trở thuyền của mình chính mình trở về địa điểm xuất phát. Nói mình muốn cùng băng hải tặc Mario đi một chuyến nước Wano phát triển buôn bán Stacy tiểu thư. Tán thán nói, không hổ là Mario thuyền trưởng. Còn lưỡng lự cái gì à Mario? Đối phương đã đánh tới cửa, nên phản kích đi, băng hải tặc dâu trắng thì thế nào a? Không thể không nói, Hancock đích thật là một cái tinh lực dồi dào người, đối diện là bất tử điểu Marco a. Luis ánh mắt khẽ híp một cái, đột nhiên có biện pháp tốt, đem thuyền ngang nhiên xông qua. Nếu như đem bất tử điểu Marco bắt lấy sau đó giao cho Kaido sẽ như thế nào? Luis đột nhiên rất hiếu kỳ, cuộc chiến thượng đỉnh, đại khái là hàng thật giá thật cuộc chiến thượng đỉnh đi. Dù sao tương lai phát sinh ở hải quân bản bộ một lần kia băng hải tặc dâu trắng thực lực so với hải quân thật sự là kém quá xa, mà bây giờ cùng băng hải tặc bách thú so với cũng là không kém nhiều. Pháo kích hoàn toàn vô hiệu, tên đáng sợ. Marco vuốt vuốt cái mũi, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Đây coi như là tuyên chiến a. Bất tử điểu Marco, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cho dù là băng hải tặc dâu trắng, cũng không đại biểu chúng ta liền sẽ ngồi chờ chết a. Có một số việc chúng ta cũng không muốn a. Ai, Marco phóng lên tận trời. Trên thân đã dấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Nhưng là không thể không đi làm a. Chiến đấu bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.